Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, bắt đầu. Nhạc trưởng môn, người tốc độ này đúng là thật nhanh. Gặp được Nhạc Bất Quần và một đám đệ tử vội vã chạy đến. Trần Anh có chút buồn cười trêu chọc nói, không cần cấp thiết như vậy a. Lúc này, hắn cưỡi xe ngựa còn chưa có tới Hoa Âm. Cơ hội khó được, cơ hội khó được. Nhạc Mỗ tự nhiên không muốn bỏ qua. Nhạc Bất Quần cũng không thấy lúng túng, khẽ cười nói, lại nói, Thiếu Lâm bên kia cũng không cần Nhạc Mỗ đứng đài. Nói giỡn, Thiếu Lâm thế nhưng là có cường giả tiên thiên tồn tại. Chỗ nào, đến phiên Nhạc Bất Quần hắn lên mặt. Về phần đông đảo tà phái võ giả, vì sao liều lĩnh chặn lại Thiếu Lâm Sơn môn? Thật ra thì cũng rất dễ lý giải. Đám người này đều là phục dụng tam thi não thần đan, thằng xui xẻo hóa giải bọn họ thống khổ giải dược, liền khống chế trong tay Nhậm Doanh Doanh. Nếu Nhậm Doanh Doanh bị Thiếu Lâm nhốt, những này phục dụng tam thi não thần đan tà phái võ, cuối cùng kết quả đều là thê thảm mà chết. Trừ phi có thể có được trong tay Đông Phương giáo chủ nắm giữ giải dược. Đó là không thể chuyện đã xảy ra. Đã như vậy, cùng tam thi não thần đan bạo phát thê thảm mà chết, còn không bằng liều mạng bác thượng một thanh. Coi như Thiếu Lâm có tiên thiên cao thủ lại như thế nào? Chẳng lẽ lại còn dám đem bọn họ mấy ngàn người toàn bộ xử lý hay sao? Không nói trước Thiếu Lâm có hay không thực lực như vậy. Cho dù có thực lực như vậy, cũng không có như vậy gan lớn khai sát giới. Thật sự cho rằng triều đình là bài trí hay sao? Mấy ngàn người tử thương, hơn nữa còn là ở Trung Nguyên nội địa xuất hiện thương vong, rất có thể trực tiếp ghi vào sử sách. Triều đình coi như vì mặt mũi, cũng sẽ không dễ dàng buông tha Thiếu Lâm. Lại nói, Thiếu Lâm có thực lực một hơi xử lý mấy ngàn tà phái võ giả, vậy thì có năng lực trực tiếp công châu diệt phủ chiếm cứ một phương. Lúc này triều đình cũng không phải sùng trinh hậu ký. Quốc lực mạnh mẽ, không phải nói lấy chơi. Chỉ là một nhà Thiếu Lâm tự, còn không dũng khí và triều đình đối nghịch. Chỉ có thể nói, Nhậm Ngã Hành chiêu này chơi đến xinh đẹp. Lập tức đánh, chúng Thiếu Lâm bày tắc yếu hại. Mấy ngàn tà phái võ giả ngăn cửa. Cuối cùng Thiếu Lâm chỉ có thể phục nhuyễn. Không phải vậy còn có thể như thế nào? Nếu đoán được kết quả cuối cùng, vì để tránh cho bị Thiếu Lâm liên lụy, tiến vào, Nhạc Bất Quần đương nhiên sẽ không đàng hoàng chờ đợi ở Thiếu Lâm. Hắn lúc này cũng không phải trong nguyên tắc cần lớn như vậy giang hồ danh tiếng tự vệ tồn tại, đặc biệt là tà phái võ giả đề cử lệnh Hồ Sung làm thủ lĩnh, đem Nhạc Bất Quần làm cho không tốt đẹp được lúng túng. Một chút đều không muốn và cái kia nghịch đồ đối mặt. Từ trong miệng Trần Anh biết được, cái kia nghịch đồ thực lực đã đạt đến siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Nhạc Bất Quần tâm tình không nói ra được phức tạp, muốn nói không có tình cảm. Vài chục năm làm thân sinh con trai đối đãi, làm sao có thể không có tình cảm? Chẳng qua là lệnh Hồ Sung hành vi kêu hắn thất vọng. Sau đó cả đời không qua lại với nhau chính là. Trần Anh gật đầu phụ họa, cười rời đi đề tài. Chờ đến thời điểm mời Ninh Nữ Hiệp cũng cùng nhau tới nhìn một cái đi. Nhạc Bất Quần yên lặng gật đầu. Hắn cũng hiểu biết Trần Anh người này, rất thưởng thức phu nhân nhà mình trực sảng tính tình. Hắn đối với cái này cũng là không có biện pháp gì. Về tới Hoa Âm, Trần lão gia tự nhiên vạn phần cao hứng. Trần gia dòng dã náo nhiệt đã mấy ngày. Nói như thế nào Trần Anh đều là Hàn Lâm viện thành viên, trên địa phương quan viên và thân hào nông thôn đương nhiên sẽ không buông tha kết giao cơ hội. Chớ nói chi là Trần gia vốn là quan trung số một số hai hào cường tôn. Tại chờ đến náo nhiệt biến mất, Trần lão gia mới có thời gian và Trần Anh đàm phán. Trần lão gia đối với Trần Anh ở kinh thành làm Hàn Lâm trải qua hết sức cảm thấy hứng thú. Không phải có câu nói gọi là không phải Hàn Lâm không đi vào các hay sao? Hắn cũng không có hy vọng xa vời Trần Anh có thể trở thành nội các đại Lão, chẳng qua suy nghĩ một chút luôn luôn không thành vấn đề đi. Mặc dù hắn bản thân chính là chính cống giang hồ đại hào. Có thể giới hạn trong Minh triều chỉnh thể dư luận hoàn cảnh, tự nhiên càng tăng thêm coi trọng trên quan trường tiền cảnh. Trần Anh có chút buồn cười, nhưng cũng không có bác tiện nghi phụ thân hào hứng, đem mình ở Hàn Lâm viện trải qua, còn có một số tự mình trải qua hoặc là nghe tới quan trường lời đồn, có một số việc rõ ràng quá khoa trương. Cẩn thận suy nghĩ mà nói liền biết không đáng tin cậy. Có thể Trần lão gia vẫn như cũ nghe được say sưa, ngon lành đắm chìm trong đó. Sau đó, đề tài từ từ chuyển rời đến hoàng cung lực lượng hộ vệ. Còn có, hoàng đế cao thủ bên người phía trên. Hắn cười nhẹ biểu thị ra, hoàng cung thị vệ từng cái ít nhất đều có giang hồ tam lưu tiêu chuẩn. Hoàng đế hộ vệ bên cạnh thuần một sắc giang hồ nhất lưu, cận vệ càng là có hậu thiên tuyệt đỉnh. Thậm chí thực lực tiên, thiên, hoàng đế bên người có một vị đạo trưởng. Hắn nhìn lên một cái lập tức có một loại cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Trần lão gia vừa mới bắt đầu còn không rất để ý. Phòng khách càng về sau sắc mặt theo trở nên nghiêm túc. Có thể gọi Trần Anh đều cảm giác tồn tại nguy hiểm. Thực lực mạnh có thể tưởng tượng được. Xem ra võ giả không hề giống dư luận bên trong lời nói như vậy không có gì đường ra, cho nên phụ thân vẫn là hảo hảo đem thực lực tăng lên. Chỉ có đủ cường đại lực lượng, người bên ngoài mới không dám tùy ý chĩa mũi nhọn vào. Trần Anh cuối cùng làm tổng kết, nhắc nhở, lần này đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh, nhất định phải ôm quyết tâm cực lớn, đem tinh thần lực lượng toàn bộ vận dụng. Không phải vậy có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên biến cố. Yên tâm đi, ta đã làm xong chuẩn bị tâm tư, chắc chắn sẽ không như xe bị tuột xích. Trần lão gia vỗ ngực bảo đảm đến, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn tình hình, lần này ta nhất định có thể đi vào tiên thiên. Có phần tự tin này liền tốt. Trần Anh cũng không nhiều lời nhiều lời, trực tiếp hỗ trợ kiểm tra tiện nghi phụ thân tu luyện tình hình. Sau đó căn cứ kết quả kiểm tra tiến hành chỉ đạo, bởi vì Trần lão gia thật sớm liền cảm ứng bắt được huyền quan nhất khiếu, trước mắt hắn cần phải làm chính là để lực lượng tinh thần và huyền quan nhất khiếu liên tiếp, từ đó mở ra huyền quan nhất khiếu, trải qua đối với tiện nghi phụ thân thân thể, nội công tu vi, còn có trạng thái tinh thần toàn phương vị kiểm tra về sau, hắn xác định tiện nghi phụ thân đánh sâu vào tiên thiên thời gian cụ thể. Trước tiên liền đem tin tức truyền cho trên Hoa Sơn vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác, đồng thời mời bọn họ tới trước xem lễ. Vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác tất nhiên là vui vẻ không thôi. Trước thời hạn một ngày xuống núi trực tiếp ở đến Trần gia phòng khách, liền đợi đến Trần lão gia hoàn toàn bạo phát. Hôm nay, tinh không vạn lý, trên trời nắng gắt tán phát hừng hực nhiệt lượng, hòa âm Trần gia lớn như vậy hậu viện yên tĩnh. Nguyên bản bận rộn không ngừng người làm nô bộc, còn có bọn nha hoàn, hết thảy biến mất không thấy. Tiểu hoa viên bị dọn dẹp không còn, biến thành một cái luyện võ tràng nho nhỏ. Lúc này, Trần lão gia đang xếp bằng ở trung tâm luyện võ tràng vị trí trên bệ đá. Trần Anh lặng lẽ lập ở sau lưng cách đó không xa. Vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác lại là ở 100 mét có hơn cái đình bên trong ngắm nhìn, một bộ hết sức chăm chú tập trung tinh thần bộ dáng. Phụ thân, có thể bắt đầu. Trần Anh đột nhiên mở miệng nhắc nhở, buông xuống toàn bộ khí thế, lợi dụng lực lượng tinh thần và huyền quan nhất khiếu trao đổi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ngồi ngay ngắn trên bệ đá Trần lão gia lập tức khí thế đại thịnh, một luồng hậu thiên đỉnh phong, nửa bước tiên thiên khí thế khủng bố, đột nhiên trào lên lao ra. Thời gian ngắn xung quanh Trần lão gia gió nổi, mây phun gió lớn gào thét, xa xa vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác nín thở ngưng thần, thậm chí đều nhìn thấy rất lão gia trong mắt lấp lóe điện mang. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ,